Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, rời đi The BFG. Ở Diệp Thiên Hồ bên người, thiết bị đẩy khởi động thanh âm vang lên, rất nhanh một cái lại một cái Hunter không trung người máy bay về phía cách đó không xa những người khổng lồ kia vị trí. Fox ngẩng đầu nhìn những này Hunter từ phía trên bay qua. Những thứ đồ này nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Tuy rằng không nhìn thấy những này Hunter xuất hiện quá trình, nhưng không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là Diệp Thiên Hồ làm ra đến đồ vật. Bản thân Hunter không chung người máy loại này cơ khí, căn bản là không phải những người khổng lồ kia có thể loại kém. Mặt trên mang theo pháo plasma có thể ung dung giết chết bọn họ. Mà đối với hiện ở tại bọn hắn đã toàn thể biến thành người mù trạng thái, liền càng đơn giản, dùng 18 viên đạn, không có lãng phí, làm Diệp Thiên Hồ đi tới Fox bên người thời điểm. Fox lạnh nhạt nói một câu, Diệp Thiên Hồ gật gù, như đã đoán trước sự tình. Hơn nữa chiến đấu kết thúc so với muốn dự đoán còn nhanh hơn một điểm. Fox ân hừ một tiếng, xoay người nhìn những người chính đang chế tạo giết chóc Hunter. Hỏi, ngươi món đồ chơi mới? Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, không tính mới, đó là Hunter không chung người máy. Mặc dù có chút thiếu hụt, thế nhưng ở nắm giữ chế không quyền điều kiện tiên quyết, đây là một cái rất tiện dụng tẩy địa công cụ. Một hồi không có chút hồi hộp nào một phương diện, tàn sát, mấy chiếc Hunter dễ như ăn cháo địa liền triệt để giết chết những người khổng lồ này. Chung kết bọn họ tội ác một đời, đối lập với Diệp Thiên Hồ lúc này cho bọn họ kết cục. Nguyên bản điện ảnh bên trong bị trục xuất đảo biệt lập cái gì? Thật là dường như thiên đường như thế. Tuy rằng toàn bộ đảo nhiều nhất cũng chính là một cây M2 lớn. Hơn nữa mỗi ngày đồ ăn cũng chỉ có thối hoác mũi to qua. Nhưng ít ra còn sống sót. Nói không chắc một ngày kia số may vẫn có thể chạy về đến tiếp tục lãng đây. Mà Diệp Thiên Hồ cũng không định quá làm cho phiền phức như vậy. Cũng xưa nay không cảm thấy những này cả ngày lấy nhân loại làm thức ăn vật người khổng lồ đáng giá thương hại. Vẫn là giết chết bớt việc, tỉnh sau đó gieo vạ người của thế giới này loại, không tới nửa phút giết chết hết thảy người khổng lồ, sau đó dùng dây kéo đem những thi thể này ném tới xa xa thâm sơn. Làm xong tất cả những thứ này sau khi, Diệp Thiên Hồ mới thu về hết thảy Hunter không chung người máy còn có trước thả ra máy không người lái, vì lẽ đó, muốn rời khỏi sao? Fox nhìn Diệp Thiên Hồ ở đây làm thu về công tác. Mở miệng hỏi, đem cái cuối cùng máy không người lái thu hồi hệ thống không gian. Diệp Thiên Hồ vừa định gật đầu, nhưng chợt nhớ tới một cái thú vị đồ vật. Cười nói, chờ BFG trở về, từ hắn nơi này làm điểm mũi to qua hạt giống lại đi. Fox hơi nghi hoặc một chút. Cùng Diệp Thiên Hồ đồng thời hướng về xa xa BFG nhà đi đến. Hỏi, ngươi làm sao gặp đối với loại kia buồn nôn đồ vật cảm thấy hứng thú? Tối hôm qua cái kia máy không người lái lén lút tiến vào BFG trong nhà thời điểm. Fox thông qua máy không người lái từng thấy cái kia Diệp Thiên Hồ nói tới mũi to qua. Tuy rằng không biết vị nói sao dạng, thế nhưng cái kia mũi to qua dáng dấp thật sự rất buồn nôn. Bởi vì mũi to qua là dùng để sản xuất phúc bá nước nguyên liệu. Hồi ước điện ảnh bên trong, Victoria nữ vương bọn họ uống phúc bá nước sau khi thú vị cảnh tượng. Diệp Thiên Hồ cười nói, tuy rằng ta vẫn như cũ một điểm uống vật kia ý nghĩ cũng không có. Có điều không phải không thừa nhận. Phúc bá nước đúng là một loại phi thường thú vị đồ uống. Cùng thường ngày không giống, lần này bởi vì đầy đầu đều là người khổng lồ quốc bên trong sự tình. BFG không có ở thế giới loài người ngốc bao lâu. Sau mấy tiếng liền một lần nữa trở lại người khổng lồ quốc bên trong. xuyên qua người khổng lồ quốc miệng lớn. BFG vội vàng mà chạy đến nhà của chính mình bên ngoài mới ngừng lại. Ăn thịt người khổng lồ bọn họ đã không gặp, mà Diệp Thiên Hồ cùng Fox cũng không thấy bóng dáng. Người cảm thấy là ai thắng? Sophie từ BFG áo ngực trong túi tiền thò đầu ra. Ta không biết. BFG lắc đầu một cái, hướng về nhà của chính mình bên trong đi đến, bi quan mà nói rằng, ta hy vọng là hai người kia hạt đậu thắng, chỉ là ăn thịt người khổng lồ bọn họ hiển nhiên không phải hai người hạt đậu có thể đối phó. Hay là, bọn họ đào tẩu cũng khó nói, cũng không biết là an ủi Sophie vẫn là ở an ủi mình. BFG trong miệng lầm bầm mở ra dùng để niêm phong cửa hình tròn tảng đá. Mới vừa vào đi, lập tức liền nhìn thấy Diệp Thiên Hồ cùng Fox ngay ở hắn trên bàn kia. Cái kia, ăn thịt người khổng lồ bọn họ đây. BFG vội vàng đem túi sách của chính mình ném vào góc bên trong. Đi tới trước bàn, dò hỏi, Diệp Thiên Hồ nói, yên tâm đi. Bọn họ ở cũng không có cách nào tiếp tục ăn thịt người. Các người dĩ nhiên thật sự chiến thắng. Bọn họ thực sự là khó mà tin nổi. BFG nói, đem trong túi tiền Sophie lấy ra, làm cho nàng nhảy đến trên tay của chính mình, sau đó đặt ở trên mặt bàn, cùng Sophie hỏi thăm một chút. Diệp Thiên Hồ đối với BFG nói rằng, hiện tại muốn rời khỏi nơi này. Có điều trước đó, ta hy vọng có thể từ ngươi nơi này làm một ít mũi to qua hạt giống. Ngươi thích ăn mũi to qua? Sửng sốt một chút, BFG không hiểu hỏi, coi như là hắn cả ngày lấy mũi to qua làm thức ăn. Thế nhưng vậy cũng chỉ là bởi vì ở người khổng lồ quốc có thể ăn đồ vật kỳ thực cũng chỉ có mũi to qua, hắn cũng vẫn cảm thấy vật kia mùi vị thật sự không ra sao. Đối với mũi to qua mùi vị, Diệp Thiên Hồ cùng Fox đã tràn đầy lĩnh hội. Ở trên bàn liền bày đặt nửa cái mũi to qua. Cũng chính là trước vì tránh né ăn thịt người khổng lồ, Sophie chui vào cái kia một cái. Đối với cái này xem ra rất buồn nôn đồ vật, dùng Fox lời giải thích chính là, nghe lên cùng thịt thối như thế buồn nôn. Ta vẫn không có nặng như vậy khẩu vị. Ta chỉ là muốn dùng mũi to qua sản xuất điểm phúc bá nước. Dừng một chút, Diệp Thiên Hồ hỏi. Đúng rồi, ngươi nơi này nên còn có sản xuất tốt phúc bá nước chứ. BFG gật gù, nói, đương nhiên, ta còn có rất nhiều. Nếu như ngươi muốn uống, ta có thể đưa cho ngươi một bình. Ngươi nhất định sẽ yêu thích. Không lâu sau đó, quan tượt thế giới, Fox trong phòng, Diệp Thiên Hồ cùng Fox xuất hiện lần nữa ở nơi này. Trở lại hoàn cảnh quen thuộc, Fox từ trước cửa sổ nhìn một chút bên ngoài. Bọn họ lúc rời đi là buổi sáng, thế nhưng hiện tại, thật giống là buổi trưa. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, lập tức cầm lấy bị nàng lưu ở trên giường điện thoại di động nhìn xuống thời gian. Fox lúc này mới phát hiện, bọn họ dĩ nhiên mới rời khỏi thời gian mấy tiếng. Làm trên thực tế, bọn họ ở thế giới kia đã đợi sắp tới thời gian 2 tiếng. Ngoặc kép, chỉ rời đi mấy tiếng. Diệp Thiên Hồ gật gù, ngồi ở bên giường, giải thích, tốc độ thời gian trôi qua vấn đề. Khi ta ở một cái nào đó thế giới thời điểm, những thế giới khác tốc độ thời gian trôi qua tương đương với ta ở thế giới 1/10. À, hóa ra là như vậy. Ta vẫn cho là ngươi mỗi lần rời đi chỉ có thời gian mấy ngày. Nguyên lai đối với ngươi mà nói, ngươi mỗi lần kỳ thực đều rời đi rất lâu. Fox hơi xúc động mà nói rằng, chính là như vậy. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Không thể không nói, 1/10 tốc độ thời gian trôi qua vật này thật sự cho hắn cung cấp rất nhiều thuận tiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.